Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503 không có thời gian khoảng cách hai lần công kích. Có lẽ là nhất thời đột nhiên nhanh trí, có lẽ là Giang Nam nhớ mệnh không nên tuyệt, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, cũng minh bạch lên, kia giữa không trung u ám căn bản là sẽ không đình chỉ. Lúc này, án binh bất động. Tất nhiên là ở tập kết năng lượng, vì tiếp theo công kích tích góp lực lượng, lúc này. Giang Nam nhớ lại là không dám lại có chút đại ý. Nhưng thấy nàng hai mắt nhìn chăm chú kia giữa không trung u ám. Không dám có một tia thả lỏng, lúc này Giang Nam nhớ. Liền giống như là một chương kéo ra dây cung giống nhau. Từ xa nhìn lại, kia Giang Nam nhớ liền giống như là một chi sắp sửa bắn ra mũi tên nhọn giống nhau, cũng không. Biết trải qua bao lâu, đối với Giang Nam như tới nói, liền giống như là vài cái thế kỷ giống nhau. Rốt cuộc, kia giữa không trung u ám có biến hóa, chỉ thấy ở giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo tia chớp, kia tia chớp tới cực kỳ mau lẹ, hơn nữa uy lực còn rất là kinh người. Ngay cả kia tia chớp phẩm chất trình độ đều phải so với phía trước ba đạo đều phải lợi hại, thấy. Được tia chớp xuất hiện. Giang Nam Như không những không có khẩn trương, có hay không biểu hiện ra một tia nhút nhát, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình một đĩnh, liền dường như là chuẩn bị hy sinh tướng quân giống nhau. Chờ đợi kia tia chớp lễ rửa tội, ầm ầm ầm. Màu xanh lục tia chớp rớt xuống dưới, nhất thời toàn bộ đều bổ tới Giang Nam Như trên người. Lúc này, Giang Nam Như chỉ là cảm giác chính mình thân mình một trận tê ngứa. Tiếp theo kia cổ lực đạo liền qua đi. Ai ngờ, màu xanh lục tia chớp tới chậm, đi lại là mau lẹ. Giang Nam Như còn không có phản ứng lại đây. Kia tia chớp đã là bổ qua đi. Đối với Giang Nam Như tới nói, lại là thoáng như là ảo giác giống nhau. Giang Nam Như sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới kia màu xanh lục tia chớp sẽ như thế nhẹ nhàng tránh né qua đi. Cũng không biết là kia tia chớp lực đạo yếu đi. Vẫn là tự thân lực phòng ngự tăng cường rất nhiều, trước không nói Giang Nam như một người ở nơi đó miên man suy nghĩ, chỉ thấy màu xanh lục tia chớp rơi xuống bên trong, kia giữa không trung u ám nhất thời lại có biến hóa. Chỉ thấy kia u ám bay nhanh tụ tập, toàn bộ đám mây đều dường như là ngưng thật giống nhau. Chợt, một đạo tia chớp lại tự giữa không trung buông xuống dưới. Lại là một đạo màu xanh lá tia chớp, kia màu xanh lục tia chớp chẳng qua vừa mới qua đi một cái chớp. Mắt công phu, giữa không trung nhất thời lại có màu xanh lá tia chớp đánh rơi. Giang Nam Như lúc này lại là thầm kêu một tiếng không tốt. Không khỏi trong lòng thầm mắng lên. Này giữa không trung u ám dường như là cố ý ở cùng Giang Nam Như khó xử. Nàng chờ hồi lâu, mới rơi xuống màu xanh lục tia chớp. Ai ngờ màu xanh lục tia chớp vừa mới rơi xuống, ngay sau đó rơi xuống mà xuống lại là một đạo màu xanh lá tia chớp, lưỡng đạo tia chớp chi gian thời. Gian còn không có một cái hô hấp công phu, căn bản là không có cho người ta lấy nghỉ ngơi thời điểm. Đối với hóa hư, Giang Nam Như vẫn là đã làm công khóa. Nàng tuy rằng không có thân nhân bằng hữu đã từng hóa hư quá. Nhưng hóa hư quá trình lại là từ đầu chí cuối ghi lại ở một ít sách vở bên trong. Chỉ là, kia hóa hư cụ thể tình tiết, lại là tùy người mà khác nhau. Kia thư chung ghi lại, có người hóa hư là lúc, lại là cảm giác thân mình rơi vào đến biển rộng bên trong. Đãi này ở biển rộng bên trong phiêu đãng lên bờ. Cư nhiên liền mơ màng hồ đồ hóa hư thành công. Đương nhiên, trừ bỏ rơi vào biển rộng. Còn có bị vứt bỏ ở núi sâu. Tóm lại hóa hư phương pháp lại là thiên kỳ bách quái. Như Giang Nam Như như vậy yêu cầu trải qua lôi kiếp công kích. Tựa hồ còn xem như tương đối bình thường hóa hư phương thức chẳng qua. Kia lôi kiếp rơi xuống phương thức có chút quỷ dị. Hoàn toàn không giống là bình thường hóa hư. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đối mặt sau con đường. Lại không dám có quá nhiều lạc quan. Hết chương.